Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Audiobook Xuyên Việt của Lão Trần. Để kênh được nhiều người biết đến hơn, hy vọng các bạn có thể like, subscribe kênh và share link YouTube lên các trang fanpage liên quan đến audiobook trên Facebook. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn thoải mái. Đường Môn, chương 3733. Trở lại Bạch Đế Thành. Được rồi, không đùa các người nữa. Lần này tới đây là có chuyện quan trọng muốn làm. Các người cứ tiếp tục canh gác tại đây. Ta cùng Lại Tỷ đi vào là được. Đường Phong vỗ vào vai Bạch Tử Nho. Vâng, mấy ngày nay thành chủ cũng rất tưởng niệm Tiểu Lại sư thúc. Nếu là làng biết các người trở lại, nhất định sẽ rất cao hứng. Bạch Tử Nho gật đầu nói. Rời đi hai người, dưới sự dẫn dắt của Đường Phong và Bạch Tiểu Lại, mọi người liền tiến vào trong Bạch Đế Thành. Ở đây, ngoại trừ Đường Phong và Bạch Tiểu Lại, những người khác đều chẳng bao giờ tới một tòa thành trì kỳ lạ như vậy. Ngay cả hai đại sát thần cũng là nghe đồn đại danh Bạch Đế Thành, chứ chưa từng ra mắt sự huyền diệu bên trong. Bạch Đế Thành có bốn thành là Xuân Hạ Thu Đông, mỗi khu vực đều có những thành tựu khác nhau. Xuân thành thì trăm hoa đua nở, ong bướm vờn quanh, xuân ý động lòng người. Hạ thành thì nắng gắt như lửa, mùa hè chói chang. Thu thành thì gió thổi nhẹ, lá vàng rơi khắp nơi. Đông thành thì nơi nơi tuyết trắng, khí lạnh xâm nhập lòng người. Cảnh sắc và khí hậu thay đổi quá nhanh, làm cho một đám người vô cùng ngạc nhiên, lưu luyến muốn ở lại không rời. Âu Dương Vũ không khỏi khen ngợi. Không nghĩ tới lại có sơn cốc kỳ dị như thế này. Bốn mùa xuân hạ thu đông lại cùng an phận tồn tại trong một sơn cốc, không chút xân đột lẫn nhau. Sợ là trong đó có nguyên nhân gì đúng không? Đường Phong quay đầu liếc mắt nhìn Âu Dương Vũ, trong lòng cũng phải bội phục ánh mắt và kiến thức của hắn. Người bình thường đến đây thì ngoại trừ ngạc nhiên về cảnh sắc và thành tựu của Bạch Đế Thành, căn bản sẽ không có ai nghĩ tới khía cạnh này cả. Vì sao bốn mùa có thể cùng tồn tại, Đường Phong cũng không biết. Bất quá Đường Phong lại biết những điều này khẳng định có liên quan tới Bạch Đế bí cảnh. Một đám cao thủ tới Bạch Đế Thành, mặc dù có Đường Phong và Bạch Tiểu Lại dẫn theo, nhưng vẫn là kinh động tới cao tầng của Bạch Đế Thành. Lấy Bạch Nguyệt Dung dẫn đầu, cao tầng ba thành Xuân Hạ Thu tiêu sát phía sau, đón tại nửa đường. Tỷ tỷ. Lại Tỷ chỉ có lúc đối mặt với Bạch Nguyệt Dung mới hiện ra tính cách tiểu cô nương. Tại trong Yên Liễu Các, từ trước đến giờ đều là phong cách thành thục đoan trang. Tiểu Lại. Nét mặt của Bạch Nguyệt Dung luôn luôn tươi cười, tiến về phía trước một bước, ôm Bạch Tiểu Lại vào lòng, vuốt nhẹ mái tóc mềm mại của nàng, yêu thương nói. Người gầy đi nhiều, có phải ở bên ngoài đã bị hắn khi dễ hay không? Bạch Tiểu Lại dùng sức lắc đầu. Không phải đâu, trong khoảng thời gian này vội vàng tu luyện có thể hơi mệt một chút. Trong thời gian hai tỷ muội đang nói chuyện, Theo Vi Tiếu và Đoạn Thất Xích cùng ánh mắt của đám người Dương Xuân va chạm nhau. Trong không khí không khỏi bắn ra một cỗ mùi thuốc súng nồng nặc. Tam đại thành chủ của Bạch Đế Thành và hai đại sát thần của Đại Tuyết Cung từ trước đến nay đều không ai thích nhìn ai, tự nhiên lúc này gặp mặt cũng không thể tốt được. Thiền sát Thằng Phi Tiếu, địa thí Đoạn Thất Xích, không nghĩ tới hai đại sát thần Đại Tuyết Cung lại có gan dám đặt chân vào trong Bạch Đế Thành ta. Dương Xuân híp mắt nhìn hai người Tiếu Thúc và Đoạn Thúc. Tiếu Thúc cười sang sảng. Hôm nay ta đến huyết tẩy Bạch Đế Thành của các ngươi, làm cho ra vẻ cái lũ ra vẻ đạo mạo các ngươi, chỉ biết đến kiêu căng sẽ biết thủ đoạn của ta. Hà Thầy Vũ quát to một tiếng. Láo xược, ngươi thật to gan, Thang Phi Tiếu, trong Bạch Thế Thành mà lúc tặc tử như ngươi, sao có thể dương oai? Thu Dịch Túy thì vẫn điềm tĩnh ôn nhu trước sau như một, chậm rãi rút ra trường kiếm, thản nhiên nói. Thiên sát nếu như muốn như vậy, mấy người huynh muội ta liền lãnh giáo cao chiêu của các hạ. Đường Phong nói ra một câu liền để cho đám người đang căm tức nhìn nhau kia lập tức im lặng. Có muốn tấn chức linh gia hay không? Nếu muốn thì toàn bộ câm miệng lại cho ta. Đám người Dương Xuân cả kinh khiếp sợ nhìn Đường Phong cả nghi hoặc nữa. Và thành chủ Bạch Đế Thành Bạch Nguyệt Dung cùng với ba đại thành chủ đều đã tấn chức thiên giai thượng phẩm nhiều năm, công lực cũng đã thâm hậu không gì sánh được. Nhưng mặc dù có nơi tu luyện bảo địa như Bạch Đế bí cảnh này, bọn họ cũng khó lòng chạm vào huyền bí của linh giai. Hiện tại nghe Đường Phong nói như vậy, tự nhiên là không thể tiếp tục bình tĩnh được,

Lúc dẹp loạn của Hàn gia, thực lực của Bạch Tuyết Thành đã bị tổn hại, mãi cho tới ngày hôm nay vẫn chưa khôi phục lại được nguyên khí. Dưới sự chú ý của mọi người, Đường Phong đi tới chỗ vào, tập trung tâm thần, đạt thành liên hệ với Bạch Tế Ấn ở trong đan điền, ngón tay hắn điểm một điểm vào hư không. Vị trí bị điểm trúng lập tức chuyển ra một dao động giống như năng lượng. Ngay sau đó, ngay tại chỗ xuất hiện một cột sáng đâm thẳng lên trời cao, làm cho mọi người không thể mở được mắt. Đến khi mọi người khôi phục thị lực quay đầu nhìn lại, thì bất ngờ phát hiện một đạo vầng sáng dường như đứng sững ở nơi nào đó, mơ hồ từ trong đó chuyển ra linh khí khác hẳn với bên ngoài. Điều này, sao có thể chứ? Đám người Dương Xuân nghẹn họng nhìn chân chối. Tuy rằng trước đây, Bạch Nguyệt Dung có nói cho bọn họ biết là Đường Phong có cách có thể mở ra Bạch Đế bí cảnh, nhưng bọn họ không nghĩ tới nó lại đơn giản như vậy. Lần trước mở ra Bạch Đế bí cảnh ở trong thành chủ vào đêm giao thừa, phải tập trung 4 người thi triển tứ quý tuyệt sát kiếm trận, tụ tập lực lượng của 4 mùa qua đây, rồi lấy năng lượng của tứ quý để mở ra Bạch Đế bí cảnh. Thế nhưng là như vậy thì mỗi lần mở ra phải dùng thời gian nhất định trong phủ thành chủ, không có trường hợp ngoại lệ. Đồng thời trong lúc mở ra thì nhân số và thời gian đều có hạn chế nhất định. Thế nhưng hiện tại nhìn, Đường Phong chỉ nhàn nhạt bình thường đứng đó, điểm ra một chỉ, liền có thể nhẹ nhàng mở ra Bạch Đế bí cảnh. Thậm chí là hắn vẫn bình tĩnh, mặt không đỏ, tim không nhảy. Nếu như trước đây mở ra Bạch Đế bí cảnh mà cũng thoải mái như bây giờ, vậy thì thực lực của Bạch Đế Thành sao có thể thấp như vậy? Có thể tiến vào tu luyện không hạn chế, cũng không tổn hao chút nào. Bạch Đế Thành hoàn toàn có thể mở ra Bạch Đế bí cảnh, thậm chí là có thể cho toàn bộ môn sinh của Bạch Đế Thành tiến vào tu luyện. Đám người Dương Xuân tự nhiên sẽ không tin tưởng thực lực của Đường Phong cao hơn đám người mình vài lần, thậm chí vài chục lần. Chỉ có thể đoán rằng lần trước hắn tiến nhập Bạch Đế bí cảnh đã gặp được kỳ ngộ nào đó mới có thể làm đến trình độ này. Nơi này hình như giống linh mạch chi địa. Hai đại sát thần cũng chừng lớn cả tròng mắt, chụm đầu nhìn cột sáng kia. Tuy rằng bọn hắn vẫn nghe Đường Phong nói về lối mở vào của linh mạch chi địa, thế nhưng lại vô duyên nhìn thấy. Hiện tại lần đầu tiên thấy, tự nhiên có cảm giác mới lạ. Vào đi. Đường Phong cười gật đầu với Tiếu Thúc. Tiếu Thúc cũng gật đầu, không chút do dự, làm người thứ nhất bước vào trong cột sáng. Trong nháy mắt, thân hình hắn đã biến mất. Có thằng Vi Tiếu đi đầu thì những người khác cũng tự động tiến vào. Chỉ chốc lát sau, toàn bộ mọi người đã tiến nhập vào Bạch Đế bí cảnh. Đường Phong là người cuối cùng đi vào. Lúc tiến đến thì liền chạm tay lên cổng vào Bạch Đế bí cảnh, hai mắt nhắm lại. Còn không kịp đứng vững thì bên tai đã chuyển tới tiếng than sợ hãi của đám người thang Vi Tiếu. Mụ nội nó, linh khí ở đây nồng nặc như vậy sao? Thang Vi Tiếu giống như một kẻ tử tù vừa thoát khỏi trại giam, không ngớt hô hoán và mở miệng hút lấy không khí ngoài trời. Vẻ mặt sảng khoái và thoải mái vô cùng. Đám người Dương Xuân xem thường nhìn Thang Vi Tiếu. Ánh mắt kia giống như vương hầu cao cao tại thượng nhìn một anh nông dân mới ở nhà quê vào thành. Thế nhưng câu nói đầu tiên của Tiếu Thúc lại để cho sắc mặt đám người Dương Xuân lộ vẻ xấu hổ. Có địa phương tu luyện tốt như vậy, sao thực lực các ngươi vẫn không bằng ta và Lão Đoạn? Ta và Lão Đoạn nếu tới nơi này sớm một chút thì chỉ sợ đã sớm tấn chức linh giai. Hạ Thời Vũ lúng túng. Đều đã đạt tới cảnh giới thiên giai đỉnh phong, muốn tiến thêm một bước nữa là rất khó khăn. Có cái gì đang đi qua đây? Âu Dương Vũ nhíu mày nói. Đường Phong liền quay đầu nhìn chung quanh, sắc mặt thay đổi. Vận khí thật tốt à? Đến hai lần thì cả hai lần đều gặp phải cơn lốc linh khí. Không cần Đường Phong phải nhắc nhở, hầu như tất cả mọi người đều thấy ở phía bắc trời đất đỏ thẫm, khắp nơi giống như bị lửa đốt, đỏ rực. Đồng thời loại hồng sắc này đang lấy một tốc độ cực nhanh lan tràn về phía bên này. Cơn lốc chưa tới, tất cả mọi người đã cảm giác được nhiệt độ toàn thân đang lên cao. Chạy mau! Đường Phong ôm vội Tiểu Manh Manh hướng về phía ngược lại mà chạy đi. Những người khác cũng đều không nói nhiều, gấp rút đuổi theo. Chu Tiểu Điệp kéo theo Mạc Lưu Tô nhảy lên lưng của Khiếu Thiên Lang chạy đi. Chạy sau mà cuối cùng vọt tới trước. Lại tốc độ chạy trốn còn nhanh hơn cả Đường Phong một ít, chỉ chốc lát đã vọt tới đằng trước. Diện tích bao phủ của cơn lốc vô cùng lớn, căn bản đã vượt qua tưởng tượng của mọi người. Kèm theo đó là tốc độ di chuyển cực nhanh khiến mọi người hoảng sợ. Một đám người vội vã chạy ra ngoài 10 dặm, lúc này mới vất vả né tránh khỏi quy mô cơn lốc của linh khí. Cho lúc dừng lại thì ngay cả Âu Dương Vũ nghĩ lại cũng cảm thấy rùng mình. Linh khí tụ tập cuồng bạo như thế này thì ngay cả bản thân là cao thủ linh giai, nếu bị gió xoáy cuốn vào thì cũng sẽ không dễ chịu. Linh khí ở đây quá mức sung túc rồi, hẳn là vô số năm không ai sử dụng cho nên mới hội tụ thành tình trạng như vậy. Âu Dương Vũ phỏng đoán một phen, làm cho người khác thấy cũng có lý. Lần trước Đường Phong tiến vào gặp cơn lốc linh khí hệ băng, cơn lốc đi qua làm cho mặt đất đông lại thành băng, mà lúc này là cơn lốc hệ hỏa, đưa mắt nhìn lại mặt đất giống như bị đốt cháy nung chảy ra. Linh khí ở huyết vụ thành như thế này sao? Đường Phong quay đầu qua hỏi Âu Dương Vũ. Kém nhiều, so với ở đây thì kém vô số lần. Âu Dương Vũ hít sâu một hơi. Linh khí ở đường Gia Bảo trong linh mạch chi địa cũng không tốt. Ở đây mới là linh mạch chi địa chân chính, có nơi trốn để tu luyện, linh khí tự nhiên sử dụng thoải mái. Mà Bạch Đế bí cảnh mấy trăm năm không ai dùng đến, ngay cả người của Bạch Đế Thành cũng chỉ có vài người tiến vào, trong thời gian ngắn lại ra. Tinh khí sẽ không nồng nặc mới là điều khó hiểu. Hiện tại chúng ta đi đâu? Ta đang rất muốn bắt đầu tu luyện rồi đây. Về mặt Thiếu Thúc vui sướng, dường như đã có khí thế để tấn chức linh giai. Đi theo ta. Đường Phong cũng không phải rất quen thuộc Bạch Đế bí cảnh. May là hắn có Bạch Đế ấn, khẽ động tâm niệm, khu vực phụ cận liền hiện rõ như lòng bàn tay trong óc. Đồng thời lần trước tới nơi này cũng đã từng tìm thấy một nơi yên tĩnh, thích hợp cho tu luyện. Vốn nó là sơn cốc thuộc về Lôi Tẩu trước kia, nơi này không cần lo lắng có linh thú ở phụ cận quấy rầy. Không tới nửa ngày, mọi người dưới sự dẫn dắt của Đường Phong liền đi tới chỗ dị sơn cốc. Lần trước Lôi Tẩu đã trải nghiệm kiếp nạn biến hóa, vẫn còn sót lại một ít dấu tích. Một đám cao thủ chăm chú nhìn qua, không khỏi lấy làm kinh hãi, còn tưởng rằng có cao thủ siêu hạng ở chỗ này giao chiến ngày đêm. Sơn cốc này rất rộng rãi, đủ cho mọi người chia nhau ra để chuyên tâm tu luyện, không bị chuyện gì làm phân tâm cả. Đường Phong phân cho mỗi cao thủ thiên giai đỉnh phong một viên tinh thần thiên nguyên đan. Ngay cả Tần Tứ Nương mới chỉ là thiên giai trung phẩm cũng không ngoại lệ. Xa hoa, lộng lẫy, linh đan giống như ngôi sao vừa đưa vào tay, tất cả mọi người liền cảm giác được năng lượng dày đặc trong đó. Đường Phong giới thiệu công hiệu của tinh thần thiên nguyên đan làm cho mọi người càng khiếp sợ. Giới cảnh giới linh giai, không cần biết là cảnh giới nào trực tiếp tăng thêm một giai. Hơn nữa, còn có thể thu được thiên nhân hợp nhất chi cảnh trong thời gian ngắn. Đan dược nghịch thiên như thế này thì đã không phải là con người có khả năng theo đuổi. Nếu không phải Đường Phong giới cơ duyên xảo hợp đạt được tinh thần thiên nguyên quả của Đường gia, thì mọi người cũng không có cơ duyên nhìn thấy. Có đan dược quý trọng như vậy trên tay, mọi người ai cũng cẩn thận cất vào trong lòng, chờ mong đến cơ hội thích hợp nhất để sử dụng. Công dụng trực tiếp tấn chức là vô hiệu với đám người này, bởi vì bọn họ đã tới cảnh giới thiên giai đỉnh phong. Thế nhưng thiên nhân hợp nhất trong thời gian ngắn thì lại làm cho bọn họ vô cùng chờ mong. Mượn cảnh giới thiên nhân hợp nhất không chừng có thể đột phá thiên giai, tấn thăng đến linh giai. Tinh thần thiên nguyên đan bất quá là bảo bối thứ nhất của Đường Phong mà thôi. Nếu chỉ có loại linh đan này thì Đường Phong còn không dám đảm bảo trong vòng nửa năm có thể tạo nên một nhóm linh giai cao thủ. Thế nhưng hắn còn có bảo bối thứ hai, đó chính là La Ngọc Thạch Tâm. Khi hắn lấy ra La Ngọc Thạch Tâm trong nháy mắt, linh khí trong phương viên hơn 10 dặm trực tiếp thay đổi. La Ngọc Thạch Tâm tạo nên hấp lực cực mạnh, nhất thời linh khí trong vòng 10 dặm cấp tốc hướng về sơn cốc này tụ tập. Nguyên bản trong Bạch Đế bí cảnh linh khí đã rất nồng đậm rồi, thêm vào sự hội tụ của La Ngọc Thạch Tâm, toàn bộ sơn cốc trong chớp mắt trở nên như một mảnh mây mù mưa phùn, hít vào trong phổi hầu như đã ngưng tụ thành đám mây linh khí. Đồng thời độ dày của những linh khí này còn đang không ngừng tăng lên. Trên cây cối đã lưu lại những giọt sương do linh khí cô đọng lại. Mỗi người đều cảm giác như mình đang ở trên mây, toàn thân vô cùng nhẹ nhõm, chỉ cảm thấy lục phủ ngũ tạng thoải mái dễ chịu. Ôi trời ơi! Thằng Phi Tiếu không giữ được chút phong thái của cao thủ nào, trong mắt trừng to như quả trứng, lẩm bẩm. Làm sao có thể hình thành được linh khí nồng nặc như vậy? Đưa tay quơ một cái, linh khí tràn đầy bị bóp trong lòng bàn tay. Không riêng gì Thang Vi Tiếu, hầu như da mặt của tất cả mọi người đều run lên vì kích động. Âu Dương Vũ cảm khái một tiếng. Tu luyện trong hoàn cảnh này, tiến triển một tháng so với những người khác, phải so bằng 1 đến 2 năm, quả thực không thể tưởng tượng được. Chúng ta còn có thời gian nửa năm, cũng chính là tương đương với bên ngoài phải từ 6 đến 12 năm. Nếu còn không tấn chức được, vậy thì thiếu gia ta sẽ không khách khí với các người nữa. Đường Phong nhìn mọi người mà nói. Thần sắc của Dương Xuân nghiêm túc, quay đường người, nhìn về phía Đường Phong, ôm quyền nói. Đường Thiếu Hiệp yên tâm, nếu ban thưởng linh đan cho chúng ta, lại cho chúng ta hoàn cảnh tu luyện tốt nhất, mọi người của Bạch Đế Thành chúng ta nhất định sẽ không phụ sự mong đợi của ngươi. Nếu trong vòng nửa năm mà còn không tấn chức linh giai, chúng ta sẽ tự lấy đao cắt cổ luôn cho rồi. Ha ha, những lời này ta rất thích nghe. Tăng Vi Tiếu cười một tiếng, hướng về phía Dương Xuân. Vậy thì chúng ta đánh cược một lần, xem thử là người Bạch Đế Thành tấn chức linh giai trước, hay ta và Lão Đoạn tấn chức trước đây. Có thể, bất quá nếu muốn đánh cược, tự nhiên cần phải có một điểm tiền cược, còn Thỉnh Thiên Sát nói ra vốn đặt cược. Dương Xuân ngạo nghễ tiếp thu sự khiêu khích của Thang Phi Tiếu. Chuyện này đơn giản thôi, nếu là ngươi thắng, ta và Lão Đoạn sau đó liền nghe Dương Xuân ngươi sai khiến, tùy ý chỉ đạo. Bất quá nếu các ngươi thua. Nếu thua, tính mệnh ba huynh muội chúng ta liền giao cho Thiên Sát các hạ là được. Dương Xuân ngạo nghễ đáp. Nhất ngôn kiểu định, tứ mã nan truy. Dương Xuân, các người chờ sách giày cho ta và Lão Đoạn đi, ha ha. Thang Phi Tiếu cười dài. Được rồi, các người mau chóng tìm nơi tu luyện đi. Đường Phong vất tay, nói với mọi người. Đối với mọi người tu luyện thì có một hoàn cảnh tu luyện tốt vô cùng, giống như thời gian ngủ gà ngủ gật, tự nhiên là có người đưa cái gối đầu, làm sao mà không liều mạng tu luyện. Huống chi, Đường Phong lại cho bọn họ mỗi người một khối cấp thấp linh thạch. Một đám người phân tản ra trong sơn cốc đều tìm được địa phương để bắt đầu tu luyện. Toàn bộ sơn cốc đều rơi vào một mảnh bình tĩnh. Nhiều cao thủ như vậy cùng nhau tu luyện, linh khí tiểu hao cũng tương đối khổng lồ. Nếu đặt tại trong thế tục, linh khí trong thiên địa sẽ tuyệt đối không đủ cương ứng. Mặc dù là có La Ngọc Thạch Tâm tụ lại cũng không làm nên chuyện gì. Không bột thì khó mà gột nên hồ. Ở trong thế tục linh khí rất loãng, La Ngọc Thạch Tâm có tụ lại thế nào cũng không thể kéo nhiều được. Thế nhưng ở đây lại khác, linh khí trong Bạch Đế Bí Cảnh vốn động nồng nặc vạn phần. Còn không chờ linh khí trong sơn cốc tiêu hao nhiều ít, thì linh khí bên ngoài đã kịp thời bổ sung tới. Khó có được cơ hội như vậy, Đường Phong cũng chuyên tâm tu luyện một số ngày. Chỉ bất quá thời gian một tháng, Đường Phong liền cảm giác được thực lực của mình tăng thêm rất nhiều. Vừa mới tấn chức thiên giai trung phẩm, cảnh giới chưa vững chắc, bây giờ đã bước ra một bước thật mạnh. So sánh với những người khác, thì trong thời gian tu luyện, ưu thế của Đường Phong càng nhiều hơn. Bản thân hắn có bất phô giáp đã có thể đề cao tốc độ và hiệu quả tụ tập linh khí, lại còn có cảnh giới thiên nhân hợp nhất, hơn nữa còn nhiều nhân tố khác. Nói tóm lại là tốc độ tu luyện của Đường Phong so với người bình thường thì đã nhanh hơn ít nhất là gấp đôi. Trong tất cả mọi người, Mạc Lưu Tô, Chu Tiểu Điệp và Tiểu Manh Manh là tiến triển kinh người nhất. Có thể nói là thực lực tiến triển nhanh vô cùng. Vốn cảnh giới ba nàng thấp nhất, tại loại cảnh giới này cũng dễ thu được sự đề thăng. Chính là thời gian một tháng, Mạc Sư Tể liền tiến vào địa giai, Chu Tử Điệp tiến vào huyền giai đỉnh phong, chỉ kém một đường là bước tới địa giai. Tuy rằng Tiểu Manh Manh xuất hiện cương tâm từ lúc còn luyện cương nhất phẩm, từ chất phi phàm, nhưng dù sao tuổi cũng còn nhỏ, tâm tính không ổn định. Tu luyện buồn tẻ như vậy thì không thể làm cho nàng tĩnh tâm. Trong vòng một tháng này có hơn phân nửa thời gian là nàng quấn quýt với Đường Phong để chơi đùa. Nói là như vậy, thế nhưng 9 tuổi đã là huyền giai trung phẩm thì cũng đủ để cho thế nhân phải đập gãy cả kính mắt. Mạc Sư Tử tiến nhập vào địa giai coi như hợp lý, tư chất của nàng vốn không tầm thường. Năm trước vẫn còn say mê luyện đan nên chậm chạp tu luyện của bản thân. Hôm nay buông xuống tất cả để chuyên tâm tu luyện, tiến triển tự nhiên phải nhanh. Trừ ba người này thì Tần Tứ Nương cũng có dấu hiệu mơ hồ muốn đột phá thiên giai thượng phẩm. Trên tay có Viêm Nhật kiếm, Tứ Nương vốn đã có cảnh giới thiên giai trung phẩm là đánh được với thiên giai thượng phẩm. Nếu một khi thành công bước vào thượng phẩm, thực lực liền sẽ nâng cao một bước. Thiên giai thượng phẩm bình thường chắc chắn không phải đối thủ của nàng. Về phần một đám cao thủ muốn trùng kích linh giai, ngoài trừ hai người Thiếu Thúc và Đoạn Thúc, trong lúc tu luyện đã dẫn tới một chút dao động dị thường, thì Lại Tỷ và Tiểu Nhã cùng với những người ở Bạch Đế Thành còn chưa có động tĩnh. Đường Phong cũng không gấp gáp, lúc này mới qua gần một tháng mà thôi, còn có thời gian 5 tháng nữa. Cứ theo tiến độ thế này Tiếu Thúc và Đoạn Thức tấn chức linh giai là chuyện tình chắc chắn. Những người khác thì rốt cuộc có khả năng tấn chức hay không, đành phải dựa vào ngộ tính và tạo hóa của mỗi người. Một tháng sau, Đường Phong ra ngoài sơn cốc một chuyến, tại chu vi trăm dặm dạo qua một vòng. Trừ đi một số nguy hiểm ẩn giấu, hắn lại căn dặn đám người Mạc Lưu Tô một phen. Để lại La Ngọc Thạch Tâm, sau đó một mình hắn lên đường tiến về phía Bắc. Tốc độ tu luyện trong sơn cốc rất kinh người, nhưng dạng tu luyện như thế này Đường Phong muốn lúc nào trả được, cho nên bản thân hắn không cần thiết như những người đó. Huống chi, lấy thực lực của Đường Phong hôm nay, tại chân tay cao thủ linh giai chạy trối chết là không thành vấn đề, không cần phải gấp gáp tăng lên thực lực. Còn có tinh thần thiên nguyên đan, nếu như hắn muốn tấn chức thiên giai thượng phẩm, chỉ cần uống một viên là đủ. Đường Phong buông tha cho việc tu luyện, rời khỏi sơn cốc cũng là do có ý định từ trước. Đám người Tiếu Thúc muốn tấn chức thì còn phải có một đoạn thời gian, nhưng mình hiện tại nuôi nhiều cao thủ như vậy, cả đám đều cần trùng kích linh giai. Hơn nữa bọn họ tới linh giai rồi thì nhu cầu về linh thạch khẳng định càng tăng thêm. Linh thạch trong không gian mị ảnh của mình thoạt nhìn thì còn rất nhiều, thế nhưng tỉ mỉ mà tính toán thì vẫn là nghèo rớt mùng tơi. Dựa theo quá trình tiêu hao như hiện tại, nhiều nhất là thời gian 1-2 năm, linh thạch cấp thấp sẽ tiêu hao hầu như không còn. Chờ đám người Tiếu Thúc tới linh giai, nếu không có linh thạch phụ trợ, vậy thì muốn tu luyện quả thực rất khó. Đường Phong nghĩ thừa dịp này tìm thêm một chút linh thạch, tốt nhất là tìm hết những linh thạch còn ẩn giấu trong bí cảnh. Nếu là tìm được cả linh mạch, vậy thì linh thạch sau này có thể dùng mãi không hết rồi. Làm cách này có chút không hiện thực. Tuy rằng Đường Phong có Bạch Đế ấn, nhưng cho tới hôm nay hắn cũng không biết linh mạch của Bạch Đế bí cảnh rốt cuộc ở địa phương nào. Mục đích chính của hắn là phải đi vào các di tích môn phái cổ ở trong Bạch Đế bí cảnh để tầm bảo. Toàn bộ diện tích của Bạch Đế bí cảnh vô cùng rộng lớn, tuy rằng Đường Phong không biết nó rộng bao nhiêu, nhưng chí ít là cũng không ít hơn so với đường xa ở linh mạch chi địa. Địa phương lớn như vậy khẳng định sẽ có một vài môn phái cổ xưa. Lúc đầu, hai người Đường Phong và Lôi Tẩu tại Hôi Y Bảo đã thu hoạch tương đối khá. Chỉ bất quá là thời gian gấp gáp, chỉ kịp cướp đoạt chỗ đó rồi rời khỏi Bạch Đế bí cảnh. Hôm nay có đầy đủ thời gian, tự nhiên Đường Phong phải tìm tòi thật kỹ những địa phương khác nữa. Tài phú của Hôi Y Bảo làm cho Đường Phong cứ nhớ mãi không quên. Nghĩ đến nếu tìm được một cái môn phái cổ xưa nữa, những tài sản của môn phái này lưu lại khẳng định sẽ không kém chút nào. Ít nhất cũng có thể tìm được 100-200 khối linh thạch. Trong Bạch Đế bí cảnh này, không có người nào, ngoại trừ là cơn lốc linh khí, còn lại linh thú thực lực cao cường, có một ít linh thú thì từ lâu đã biến hóa hoặc đạt tới thất giai. Thế nhưng nguy hiểm này đều là những điều mà Đường Phong không muốn đụng tới. Cũng khá là may mắn khi Đường Phong một đường hướng bắc đi tới, ngoại trừ gặp phải mấy con linh thú ngũ sai lục sai thì cũng không gặp phải nguy hiểm gì lớn. Bất quá làm cho Đường Phong hơi chút thất vọng, bởi vì một đường tới đây hắn căn bản không phát hiện vết tích của môn phái cổ xưa. Trong người có Bạch Đế ấn, chu vi hơn 10 dặm chung quanh chỉ cần khẽ động tâm niệm liền có thể biết rõ. Nếu là trong phạm vi lớn như vậy mà có vết tích của môn phái cổ xưa, Đường Phong tự nhiên sẽ phát hiện ra. Rời khỏi sơn cốc chừng 7-8 ngày sau, trong một buổi trưa nóng nực, Đường Phong lại lên đường hành nghề như bao ngày khác, dùng lực lượng của Bạch Đế ấn để kiểm tra tình huống chung quanh. Lần kiểm tra này không ngờ lại phát hiện niềm vui ngoài ý muốn. Cự ly cách chỗ mình ngoài 50 dặm có một mảnh kiến trúc hoang phế đứng sừng sững ở đó. Môn phái cổ xưa. Trong lòng của Đường Phong vui vẻ, nhanh chóng triển khai bước lao về hướng đó. Đi được khoảng 30 dặm, Đường Phong đang gấp rút chạy thì đột nhiên dừng lại. Chung quanh lông mày của hắn nhíu chặt, cảm thụ tỉ mỉ một phen. Lúc này hắn mới phát hiện phương hướng của môn phái cổ xưa kia có một cỗ khí tức hung bạo mà hỗn loạn truyền đến. Cỗ hơi thở này lộ ra cảm giác nguy hiểm. Hơn nữa, khí tức ba động đã đạt tới trình độ linh giai cao thủ. Chỉ bất quá không biết là chủ nhân của khí tức này đang tức giận việc gì, đang ra sức công kích cái gì đó. Nhất thời Đường Phong cảm thấy do dự. Đi mất 7-8 ngày mới vất vả tìm được một cái môn phái cổ xưa, nhưng hết lần này tới lần khác, nơi đây lại ẩn chứa nguy hiểm. Buông tha thì Đường Phong không nỡ, thế nhưng nếu thực sự tiếp tục đi tới, chẳng may mà bị chủ nhân cỗ hơi thở kia phát hiện ra, vậy thì mình sẽ gặp nguy hiểm mất. Chính diện chống lại một cao thủ linh giai, Đường Phong còn không có lòng tin. Lần trước liều mạng cùng Âu Dương Vũ đã chứng minh sự chênh lệch giữa mình và linh giai cao thủ. Suy nghĩ một lúc lâu, Đường Phong quyết định là tiếp tục đi tới phía trước. Nhát gan thì chết đói, gan lớn thì chết no. Đường Phong dám đi không phải vì mình có thể đánh thắng được cao thủ linh giai, mà là vì nơi này là Bạch Đế Bí Cảnh. Trong Bạch Đế Bí Cảnh thì có Bạch Đế Ấn trợ giúp, Đường Phong có thể tùy ý thôi động linh khí trong phạm vi 10 dặm, lấy sở trường của bản thân để công kích vào chỗ yếu của địch thủ. Trong chớp mắt, Đường Phong liền đi tới cách môn phái cổ xưa kia 3 dặm, đưa mắt nhìn lại, một mảnh vết tích không có chút nào kém so với kiến trúc của Hôi Y Bảo, đứng sừng sững ở đó, lộ ra phong vận và khí thế của một tông môn. Không đợi Đường Phong kịp cảm khái sự to lớn của môn phái cổ xưa này, thì ánh mắt bị một đạo thân ảnh ở chính cửa hấp dẫn. Đó là thân ảnh của một nam nhân, chỉ bớt quá tạm thân hắn đầy bụi đất, người thì trần truồng như nhộng, trên đầu tóc dài buông xuống tận mông. Vừa vũ động chiêu thức mạnh mẽ, tóc dài rối loạn cũng dữ tợn cũng vũ động theo, giống như lông của một con hùng sư. Hống, hống. Mỗi lần phát sinh công kích, trong miệng của người nam nhân trần truồng này đều giống lên một tiếng phẫn nộ, như thú dữ bị nhốt trong chuồng, hỗn loạn kèm theo một tia mê man và không biết phải làm sao. Chiêu thức hắn sử dụng cũng vô cùng rối loạn, căn bản là không thành hình dạng gì. Thế nhưng một quyền một cước cực kỳ đơn giản lại vẫn lộ ra bản chất của cao thủ linh giai, đánh ra từng đạo rung động và vòng sáng mà mắt thường có thể trông thấy được. Mặc dù cách xa nhau tới 3 dặm, Đường Phong vẫn có thể cảm nhận rõ ràng áp bách truyền đến từ trên người của đối phương. Nam nhân này sống như một đầu sư tử phẫn nộ đang không ngừng công kích. Thế nhưng nói đến cũng thật là kỳ quái, căn bản là Đường Phong không thấy được địch nhân của hắn ở chỗ nào. Quyền cước của hắn toàn bộ đánh vào khoảng không, mỗi một lần đánh không trúng đều làm bản thân hắn bị thương không nhẹ, khóe miệng đã tràn ra máu tươi đỏ sẫm. Điều này cũng không thể trách được, một kích toàn lực mang theo cương khí và lực đạo không có nơi để chút xuống thì đổi lại là ai cũng khó mà chịu được. Đây là làm sao vậy? Trong lòng Đường Phong nghi hoặc không thôi, lặng lặng ẩn nấp ở một bên quan sát. Nam nhân trần truồng này khẳng định là không phải nhân loại. Chút mà ánh mắt ấy thì Đường Phong vẫn phải có. Nam nhân này hẳn là một đầu linh thú biến hóa mà thành, chính là giống như Lôi Tẩu khi xưa, đã đạt tới thất giai chi cảnh, rồi lại trải qua biến hóa chi kiếp nên có thể hóa thành hình người. Quan sát tỉ mỉ thêm một lát, Đường Phong không khỏi sợ hãi than vãn. Hắn đột nhiên phát hiện không gian bên cạnh của nam nhân này có một chút ba động quỷ dị truyền đến. Tia ba động này cũng khá là kỳ quái. Nếu không phải Đường Phong chăm chú hết sức, chỉ sợ sẽ không phát hiện ra được. Ba động này rốt cuộc là có ý nghĩa gì đây? Nam nhân này điên cuồng đánh vào không khí thì là vì nguyên nhân gì? Đường Phong hoàn toàn nghĩ không ra, đoán không ra, càng nhìn không rõ. Đợi thêm cả nửa ngày, nam tử kia giống như đã mệt mỏi. Bạo phát toàn lực lâu như vậy thì cho dù là linh giai cao thủ cũng chịu không nổi. Hai tay hắn chống nạnh đứng đó thở hồng hộc, máu tươi từ khóe miệng cứ rơi xuống trên mặt đất, nhiễm đỏ cả mặt đất nơi hắn đứng chân. Nhìn vào thảm trạng của nam nhân, nhất thời trong lòng Đường Phong không khỏi thổn thức vô cùng. Không biết là vì nguyên nhân gì có thể biến một cao thủ linh giai thành giai như vậy. Bỗng nhiên, nam nhân kia đang cúi đầu tự dưng quay ra, ánh mắt vừa lúc chạm vào ánh mắt của Đường Phong. Đường Phong biến sắc, hắn tự nhận là ẩn nấp vô cùng tốt, không nghĩ tới vẫn bị đối phương phát hiện. Thế nhưng cũng kỳ quái, nam tử kia ánh mắt tuy nhìn về phía Đường Phong, nhưng hai mắt lại không tập trung vào trên người Đường Phong. Loại tình huống này chỉ có thể kết luận là hắn biết Đường Phong ở tại hướng này, nhưng lại không biết rốt cuộc là trốn ở địa phương nào. Trực giác của dã thú. Trong lòng Đường Phong chợt hiểu ra, trực giác của linh thú vốn rất linh mẫn, sau khi trải qua hóa hình chi kiếp, sợ rằng trực giác của nam nhân này đã bị phóng đại lên vô số lần. Mình theo dõi hắn thời gian dài như vậy, hắn có chút cảnh giác cũng là chuyện bình thường. Thế nhưng không đợi Đường Phong kịp yên tâm thì một màn không thể tưởng tượng nổi lại xảy ra. Nguyên bản Đường Phong đang ẩn núp tại một mảnh đất trống, xung quanh cũng chỉ có mấy mô đất và đá vụn mà thôi. Thế nhưng không ngờ, nam tử kia vỗ một cái, toàn bộ thế giới đột nhiên trở nên đen sẫm. Giờ Đường Phong kịp thời lấy lại tinh thần thì bỗng nhiên phát hiện mình lại ở một mảnh không gian đen kịt. Trên dưới trái phải, trước sau, tất cả đều là bóng đêm, không thấy một chút ánh sáng nào cả. tiếng gió thổi bên tai và tất cả khí tức cũng biến mất toàn bộ. Dường như toàn bộ thế giới chỉ còn lại có mình, ngay cả tiếng tim đập cũng không nghe được. Đột nhiên gặp phải tình huống này, đổi lại là ai cũng cảm thấy kinh hoàng. Đường Phong cũng không ngoại lệ. Kinh hoàng trong nháy mắt, hắn lập tức ổn định lại tâm thần, phóng xuất cảm giác ra ngoài để kiểm tra tỉ mỉ một phen. Thế nhưng để cho Đường Phong khiếp sợ vạn phần, chính là cảm giác của mình lại chỉ có thể phóng xuất ra bên cạnh thân thể có vài thước, thì liền bị một cỗ áp lực vô hình ngăn lại. Đường Phong cắn đầu lưỡi một cái, truyền đến một tia đau đớn, cuối cùng cũng để cho hắn tập trung lại. Thị giác, thính giác của mình đã bị tước đoạt, ngay cả cảm nhận cũng bị áp xúc tới tận cùng, chỉ còn lại xúc giác. Mặc dù còn có khứu giác, Đường Phong có thể ngửi được mùi vị trong không khí. Đã phát sinh chuyện gì thế này? Là ảo giác hay sao? Không thể tưởng tượng được, trước đây Đường Phong đã từng trải qua các loại ảo giác, vô luận là dùng mỹ sắc để mê hoặc lòng người, hay dùng cảnh tượng ghê tởm, quái vật khủng khiếp như ở Chu Tâm Động của Bố Gia, Đường Phong cũng có chút kinh nghiệm. Nhưng tình huống hiện tại, loại ảo giác này lại có chút không giống với lúc trước. Nó quá chân thực rồi, chân thực đến nỗi Đường Phong cho rằng mình thực sự đã bị vây ở trong một mảnh bóng đêm. Mãi đến giờ phút này, Đường Phong mới hiểu được cái nam nhân trần truồng kia vì sao sẽ không ngừng công kích vào không khí. Nghĩ đến chắc chắn là đã gặp phải cảnh tượng giống y như mình. Ý đồ của hắn là dùng công kích hung mãnh để xua tan vô tận hắc ám bên người, nhưng căn bản không làm lên trò chống gì, ngược lại còn làm cho bản thân tự thụ thương. Đường Phong vừa suy nghĩ một vòng thì đột nhiên trước mặt xuất hiện một mùi hôi thối khó chịu. Ngay sau đó thì sa mặt căng ra giống như bị dao nhỏ cắt phải. Đường Phong nào dám chậm trễ, thân thể vội vàng trốn sang một bên, đồng thời bắn ra mấy thanh phi đao sắc bén. Một đạo công kích không nhìn thấy được xoẹt qua trước mặt. Đường Phong chỉ cảm thấy bộ mặt của mình đau đớn như lửa đốt. Nhưng thật ra phi đao của mình lại không bắn trúng người nào, không có mục tiêu. Dưới tình huống này, căn bản Đường Phong không cần đoán cũng biết rằng ai công kích mình. Trong phạm vi mấy dặm này, ngoài mình ra chỉ có một nam tử trần truồng kia mà thôi. Nếu không phải hắn thì còn có thể là ai khác. Nhìn không thấy, nghe không được, đối mặt với trực giác của một người vô cùng nhạy cảm, biến thân từ linh thú thất sai hóa hình, trong lòng Đường Phong nặng nề như núi đè vậy. Đường Phong cố gắng giải thích với đối phương, nhưng lời nói vừa ra khỏi miệng thì đều không nghe được thanh âm, huống chi là đối phương. Chỉ còn cách tử chiến sao? Không phải hắn chết thì chính là mình vong. Trong chớp mắt, Đường Phong liền làm ra quyết định. Chỉ đơn thuần dựa vào trực giác, Đường Phong không thể sánh bằng linh thú hóa hình. Thế nhưng may là đối phương đã thụ thương không nhẹ. Hơn nữa, bạo phát thời gian lâu như vậy, căn bản nó đã là nỏ mạnh hết đà. Luận về thắng thua bằng thực lực thực sự, Đường Phong cũng không sợ. Toàn lực mở ra cương khí hộ thân. Đây là lần đầu tiên Đường Phong vừa gặp địch nhân liền phải trực tiếp sử dụng hộ thân cương khí. Như hắn trước kia thì đều bằng thủ đoạn công kích sắc bén khiến địch nhân phải phòng ngự. Nhưng tình huống hiện tại hắn chỉ có cách làm vậy để chờ thời cơ phản kích mà thôi. Cương khí hộ thân lưu chuyển toàn thân, đồng thời Đường Phong đã cầm lên độc ảnh trường kiếm. Lực lượng cương tâm quán nhập dưới kim chi khí sắc bén, trong nháy mắt độc ảnh trường kiếm phát sinh ra tiếng kêu ong ong chấn động. Một cảm giác lạnh lẽo truyền đến từ sau gáy. Đối phương lại phát động công kích lần hai. Đường Phong nhanh chóng cúi thấp đầu, đồng thời chém mạnh một kiếm về phía không trung. Một kiếm này không gặp chút trở ngại nào, trực tiếp hóa thành một nửa cung tròn, chém thẳng vào hư không. Cảm nhận được lực phản chấn từ trên tay, Đường Phong biết là mình lại đánh trượt một kiếm. Linh thú thất giai kia cũng tương đối xảo quyệt, không biết là dùng thủ đoạn nào để né tránh một kích của Đường Phong. Sau đó lại dùng hồi mã thương, không đợi cho Đường Phong kịp phản ứng, đã đánh một chưởng vào ngực của Đường Phong. Hắn tuy có bất phôi giáp hộ thân, nhưng vẫn bị cương khí hùng hậu của đối phương xâm nhập vào trong cơ thể. Lực đạo khổng lồ làm cho Đường Phong nhịn không được mà phải kêu lên một tiếng đau đớn. Thân hình lảo đảo một lúc, thiếu chút nữa là hộ thể cương khí tan vỡ. Lần nữa đứng vững thân thể, Đường Phong hít sâu một hơi, một lần nữa ngưng tụ lại cương khí hộ thân tới trạng thái chắc chắn nhất. Chậm rãi nhắm lại hai mắt, toàn lực nhận biết để biến hóa rất nhỏ của làn da. Cuối cùng, một mảnh hắc ám vô tận này cũng mang tới cho Đường Phong cảm giác tuyệt vọng. Chỉ có thể lợi dụng một chút xúc giác và khứu giác mà thôi. Địch bất động thì ta bất động, mà địch vừa động thì ta động trước. đứng vững trên gót chân, thăm dò biến hóa của khí lưu bốn phía chung quanh. Ngay khi địch nhân ra tay thì trong chớp mắt liền đánh cho hắn một kích chí mạng. Trong chớp mắt, Đường Phong liền tiến nhập vào một loại trạng thái tĩnh lặng như mặt nước hồ thu. Toàn bộ thế giới đều đã biến mất không thấy, chỉ còn lại có mình hắn, toàn thân giống như đứng trên hồ bình tĩnh. Vô luận là một điểm gió thổi cỏ lay đều có thể khiến cho mặt hồ bình tĩnh này biến hóa. Sau một khắc, Đường Phong nhận thấy bên trái chuyển tới một cỗ khí kình, liền lắc lư thân hình, đồng thời bổ mạnh một kiếm về hướng đó. Độc ảnh kiếm đâm tới hơn nửa, liền chuyển tới một cỗ lực lượng ngăn trở. Đường Phong bước sang một bước, toàn lực phát ra lực lượng trong cương tâm, mạnh mẽ đẩy trường kiếm về phía trước ba tấc. Trong nháy mắt, mùi máu tươi tràn ngập không khí. Ngay sau đó, Đường Phong bị một cỗ lực lượng thật mạnh đánh bật ra ngoài. Cương khí hộ thân tiêu tan thành mây khói. Đường Phong chỉ cảm thấy cổ họng ngọt ngọt, chất lỏng nóng nóng chảy ra từ khóe miệng. Mình bị thương. Bất quá địch nhân cũng bị thương. Lực lượng cương khí trên binh khí sắc bén không gì sánh được. Lúc đầu, dưới sự trợ giúp của viên nhật kiếm linh, ngay cả chuôi thần kiếm đều có thể bị chặt đứt, huống chi là một thân thể của linh thú hóa hình. Cũng không biết là thương thế của mình nghiêm trọng hơn hay đối phương nghiêm trọng hơn. Lại một lần nữa đứng vững gót chân, Đường Phong không có lãng phí cương khí hộ thể nữa. Đối với linh thú thất sai mà nói, có hộ thể cương khí hay không đều giống nhau mà thôi. Mình có bất phôi giáp hộ thân, đối phương cũng không dễ công kích. Chỉ cần đối phương không đánh những địa phương ngoài vùng bụng thì mình sẽ không lo lắng về tính mệnh. Nam nhân trần truồng kia bằng vào hai bàn tay không sử dụng trưởng giống như người khác đều thích đánh vào những vị trí vùng ngực, bụng. Đây cũng là điều mà Đường Phong mong muốn thấy nhất. Chiến đấu lại bộc phát lần nữa, không hề có chút dấu hiệu nào. Lần này lưng của Đường Phong bị tập kích. Trong nháy mắt cảm nhận nguy cơ, Đường Phong liền xoay người lại, không tránh né, mà lấy địa phương phòng hộ của bất vô giáp, cưng rắn thừa nhận một kích của đối phương. Đồng thời, hắn cũng mang tới cho đối phương tổn hao nhất định. Đầu linh thú biến hóa này, không biết đã ở trong bóng tối này bao lâu. Vốn nó đã không có tư duy và linh tính của nhân loại. Hơn nữa, ở lâu tại hoàn cảnh vô cùng dằn vặt bản thân thế này, thần trí của nó ít nhiều cũng có chút không rõ ràng, sáng suốt. Hai bên đánh nhau vài lần xong, công kích của hắn đơn điệu vô cùng. Đánh tới đánh lui, hoàn toàn không có chiêu thức nào mới mẻ. Muốn phản công trong lúc phòng thủ quả thực rất dễ. Mặc dù lần trước lôi tẩu biến hóa cũng sẽ không lựa chọn loại đấu pháp không có chút kỹ xảo nào như vậy. Hắn bị như vậy, có thể nói rằng hắn đã mất đi lý tính của nhân loại. Tư duy hoàn toàn đã trở thành dã tính, công kích chẳng khác gì dã thú công kích con mồi. Đối phó với địch nhân như vậy, Đường Phong lại càng thêm tin tưởng. Huống chi, linh thú thất giai vốn đã bị thương không nhẹ, trạng thái không được tốt. Hiện tại thực lực của linh thú này cùng lắm chỉ bằng một thiên giai thượng phẩm đỉnh phong mà thôi. Trong bóng tối, Đường Phong không nhớ rõ mình đã chém bao nhiêu kiếm. Mỗi lần đều tại công kích của đối phương tới, trong nháy mắt liền chém ra, phát sau mà tới trước, làm cho đối phương tạo thành thương tổn thảm trọng. Thời gian ban đầu, linh thú nhân kia còn có thể bằng vào tốc độ đánh trúng Đường Phong. Nhưng càng về sau, tốc độ hắn càng chậm, phản ứng cũng càng trì độn. Mỗi một lần tấn công, ngoài trừ cho Đường Phong cơ hội phản kích thì đều không mang lại kết quả gì. Dần dần Đường Phong cảm giác thế tiến của đối phương trở nên thong thả. Hơn nữa, lực đạo cũng không được tốt. Không sai biệt lắm, nó đã tới cực hạn. Trong lòng Đường Phong âm thầm tính toán. Đợi đợt công kích của đối phương lần nữa tiến tới, Đường Phong không chút lưu thủ, độc ánh kiếm mang theo khí thế sắc bén thẳng tắp đâm tới đối phương. Đường Phong rõ ràng cảm giác được độc ánh kiếm đã đâm vào thân thể của đối phương. Cùng cách hùng mãnh của đối phương trong nháy mắt liền ngưng hẳn, toàn thân vốn tại ở trước độc ánh kiếm không nhúc nhích chút nào. Một mùi máu tươi tràn ngập ra không khí. Đường Phong rút kiếm, vài giọt máu tươi ấm áp còn bắn tung tóe trên mặt, khiến cho hắn phát ra một tiếng thở dài. Nếu có thể nói, thậm chí Đường Phong nói chuyện vui vẻ cùng với đầu linh thú này, rằng nếu hắn có thể cho lôi tẩu đi theo mình, vậy thì cũng có thể để cho linh thú nhân khác đi theo. Hôm nay, công kích của huyết bộ thành sắp tới, nếu có thể thêm một cao thủ, thì liền nhiều hơn một phần thực lực để tự bảo vệ. Thế nhưng trong bóng tối vô tận, Đường Phong cho dù có lòng cũng không có cách nào lưu cùng đối phương. Chỉ có thể đánh ngã đối phương trước rồi tính sau. Một kiếm cuối cùng kia, Đường Phong đã đâm ra bằng vào cảm giác cũng không biết có đâm trúng vị trí yếu hại của đối phương hay không. Nếu như đâm trúng yếu hại, vậy thì có khả năng đối phương đã đi đời nhà ma. Trước tiên cứ nằm yên đó đi, chờ ta phá vỡ cái bóng tối này thì sẽ trở lại nói rõ với ngươi. Trong lòng Đường Phong thầm nghĩ như vậy, chậm rãi ngồi xuống, bắt đầu vận chuyển vô thường quyết để điều thức liệu thương. Tuy rằng vừa rồi đánh một trận không tính là quá mức nguy hiểm, nhưng lại vạn phần cực khổ. Chẳng bao giờ Đường Phong lại giao thủ cùng người khác trong hoàn cảnh đêm tối như vậy. Hơn nữa, đối phương lại là linh thú, chiến đấu dựa vào trực giác và giã tính. Trong bóng tối, ngoài trừ làm cho tâm viễn ý loạn cũng không có nhiều nguy hiểm, cho nên Đường Phong cũng không cần phòng bị chút nào. Hắn ngông nghênh ngang nhiên điều tức nửa canh giờ, lúc này mới vững vàng đứng lên. Bóng tối vô biên vô tận, ngoài trừ gió nhẹ màn mát và mùi máu tươi ở trong không khí, Đường Phong không nhìn thấy bất luận thứ gì, cũng không nghe thấy bất luận thanh âm nào. Một mảnh hắc ám này rốt cuộc hình thành làm sao, Đường Phong không rõ ràng, càng không biết làm sao để đi ra ngoài. Đứng ở tại chỗ đánh giá trong chốc lát, Đường Phong dựa theo trí nhớ lúc trước mà đi về một hướng. Hắn nhớ kỹ phương hướng này là đi về phía môn phái cổ xưa kia, cự ly khoảng cách chỉ xa có vài dặm. Nếu như thuận lợi thì chỉ cần chốc lát liền có thể đi tới đó. Tuy rằng trong tiềm thức Đường Phong cũng biết muốn đi ra khỏi vết hắc ám này không đơn giản như vậy, nhưng Đường Phong cũng không nhịn được mà muốn thử một lần. Vừa đi một lát thì thần sắc của Đường Phong trở nên ngưng trọng, bởi vì hắn không ngừng đi lại trong bóng đêm nhưng lại vẫn không thể nào phá tan được cái lồng giam này. Một canh giờ, dựa theo cước lực của mình mà tính thì mặc dù là đi chậm ít nhất cũng đi được 20-30 dặm. Nhưng dù vậy thì vẫn như cũ là không tới chỗ của môn phái cổ xưa. Bốn phía vẫn vắng vẻ một mảng, ngoài trừ hắc ám cũng chỉ có hắc ám mà thôi. Bỗng nhiên, Đường Phong nhẹ nhàng hít vào một hơi, lại thấy được một mùi máu tanh quen thuộc. Ngay sau đó dưới chân mình giống như là bị vật gì đó cản lại. Thân hình của Đường Phong dừng khựng lại, trong lòng có một loại cảm giác bất an mạnh mẽ xông tới. Ngồi xuống sờ sờ xem dưới chân là vật gì, Đường Phong không khỏi cười khổ. Từ xúc cảm ở bàn tay truyền đến, Đường Phong có thể xác định dưới chân chính là thi thể của linh thú thất sai đã cùng chiến đấu với mình trước đó. Qua một canh giờ, máu của đối phương đã chảy gần hết, thân thể cũng dần biến lạnh, nơi bàn tay chạm vào đã cứng đờ. Đã quay trở lại, trong lòng Đường Phong cảm thấy vừa đau đầu, vừa cảm thấy sóng cuộn biển gầm. Nếu nói không kinh sợ thì là nói dối, rõ ràng là mình đi thẳng về một hướng, nhưng không nghĩ tới bất chi bất giác lại đi một vòng lớn trở về vị trí cũ. Một mảnh hắc ám này giống như có một công năng đặc biệt nào đó mà mình không biết, làm cho mình không thể phán đoán được phương hướng. Cảm giác bị áp chế ở bên vài thước, Đường Phong muốn kiểm tra tình huống chung quanh cũng không có khả năng. Nhưng mà loại chuyện tình quỷ quái thế này làm Đường Phong càng nghĩ càng thấy ngớ ngẩn. Rõ ràng là mình ở bên ngoài nhìn thấy linh thú thất giai kia, điên cuồng, lại mặc danh kỳ diệu bị cuốn vào trong mảnh bóng tối hắc ám này, thính giác bị cướp đoạt, cảm nhận bị áp lực, hiện tại đi vòng vo mãi cũng không tìm được đường ra. Làm cách nào để ra ngoài bây giờ? Mình sẽ không giống như linh thú thất giai kia bị nhốt chết ở trong bóng tối vô tận này đấy chứ. Tâm thần bị dày vò bởi vì cô tịch và khủng hoảng, cuối cùng cũng phát điên hay sao? Vừa nghĩ tới điều này, Đường Phong có chút phát run. Hắc ám này, ngay cả linh thú thất giai đều có thể vây chết, huống chi mình chỉ là một gã thiên giai trung phẩm thì khỏi cần bàn. Nghĩ đi nghĩ lại, đột nhiên Đường Phong chấn động, thầm mắng mình sao mà ngu xuẩn đến vậy, lại ngay cả bảo bối Bạch Đế Ấn cũng quên mất. Người có Bạch Đế Ấn thì chỉ cần khẽ động tâm niệm liền có thể hiểu rõ tình huống trong phương viên 10 dặm. Tuy rằng cảm nhận của mình bị áp chế, nhưng Bạch Đế Ấn thì sẽ không bị áp chế như vậy. Nghĩ tới đây, Đường Phong liền nhanh chóng khoanh chân ngồi xuống, tâm thầm chìm đắm vào trong Bạch Đế Ấn lần nữa. Trong nháy mắt, tình huống chung quanh thân Đường Phong liền giống như một tấm bản đồ màu xanh hiện ra trong đầu hắn, vô cùng rõ ràng. Loại điều tra này không giống như nhìn thấy bằng mắt thường, thực giống như khuếch đại cảm nhận lên vô số lần, nhạy cảm vô số lần, có thể kiểm tra được kết quả như vậy. Mình cách môn phái cổ xưa có mấy dặm, mà một điều để Đường Phong lưu ý chính là quanh thân của cổ tông môn này có một cỗ năng lượng kỳ dị đang khởi động. Những năng lượng kỳ lạ này hình thành lên một cái vòng tròn lớn bao vây toàn bộ cổ tông môn ở bên trong. mà vị trí của mình thì chính là một điểm trong cái vòng tròn lớn này. Trong vòng tròn lớn này, mỗi một khoảng cách liền có một điểm năng lượng lồng lặc. Năng lượng này lấy những điểm ấy làm suối nguồn, hấp thu thiên địa linh khí chung quanh, tuôn ra cuồn cuộn không ngừng, quán nhập vào trong cái vòng tròn lớn, càng không ngừng chảy xuôi xuống, sinh sôi tuần hoàn không ngớt. Diện tích của vòng tròn lớn này bao trùm rất rộng. Đường Phong quan sát một chút, sau đó trong lòng khẽ động, không khỏi đoán rằng khu vực của vòng tròn lớn này bao trùm chính là vị trí hắc ám. Để chứng minh suy đoán của mình, Đường Phong đứng dậy, dưới sự trợ giúp của Bạch Đế Ấn đi tới địa phương mà vòng tròn lớn chưa thể bao trùm. Lần này rời khỏi không ngừng lại vô cùng thuận lợi, hoàn toàn không giống như trước đây, bất chỉ bất giác đi vòng quanh. Không tới thời gian nửa nén hương, Đường Phong đã đi ra khỏi phạm vi vòng tròn lớn bao phủ. Tầm nhìn trước mắt thoáng cái, hắc ám liền biến mất không thấy, chỉ còn lại mặt trời to lớn treo trên thiên không, nắng gắt như lửa, thị giác, thính giác lập tức khôi phục hoàn toàn. Đường Phong hít sâu một hơi, không khỏi cảm giác vui vẻ khi lần nữa lại được làm người. Quay đầu nhìn lại thì ở ngoài mấy dặm có một cô thi thể. Cổ tông môn thì vẫn lẳng lặng sừng sững nằm ở chỗ cũ, hai bên trái phải cổ tông môn căn bản không nhìn ra địa phương nào dị thường. Mặc dù sự nhận biết của Đường Phong cũng không thể nào nhìn ra được. Thế nhưng, lúc vật dụng Bạch Đế Ấn, một vòng tròn lớn bao vây cổ tông môn lại một lần nữa hiện ra trong đầu hắn. Trận pháp sao? Trong đầu của Đường Phong không khỏi nhảy ra hai từ này. Tuy rằng là từ rất xa lạ nhưng mà mình vẫn biết. Kiếp trước ở trong giang hồ cũng có chứa nhiều trận pháp, chỉ bất quá là trận pháp đó ít có cảm giác huyền diệu, chủ yếu đều là mấy trận kết hợp để đối phó với địch. Còn về một khía cạnh nào đó thì là tương hỗ giúp đỡ lẫn nhau để tăng thêm lực sát thương và lực phòng ngự. Mặc dù đi tới thế giới này, Đường Phong cũng chẳng bao giờ tiếp xúc qua cái gì gọi là trận pháp. Thế nhưng dưới tình huống hiện tại, ngoài trừ trận pháp ở ngoài, Đường Phong không thể tìm ra nguyên nhân thứ hai. Loại trận pháp này khẳng định là thuộc một loại cổ trận pháp khá cao minh, thậm chí là đã thất truyền. Dù sao, ngay cả cảm nhận của mình đều có thể giấu giếm được. Ngay cả linh thú thất giai hóa hình đều có thể nhốt đến chết. Loại trận pháp này thì làm sao có thể tính là thấp được? Nếu là có thể. Vừa nghĩ như vậy, trong lòng Đường Phong cảm thấy một mảnh lửa nóng bừng bừng. Hầu như không có bất kỳ do dự nào, hắn liền xoay người bước vào trong phạm vi vòng tròn lớn. Vô tận hắc ám lại một lần nữa bao vây Đường Phong, nhưng hắn lại không chút khẩn trương và bất an nào nữa, mà chạy thẳng tới chỗ có dày đặc những điểm năng lượng. Qua thời gian uống hết một chén trà nhỏ, cuối cùng Đường Phong cũng đi tới điểm năng lượng gần nhất. Đứng ở trước điểm năng lượng này, Đường Phong có thể cảm thụ rõ ràng linh khí trong thiên địa đang bị một loại lực hấp dẫn vô hình nào đó, hấp thu cuồn cuộn tiến tới không ngừng, quán nhập vào trong vòng tròn lớn, để cho hắc ám thế giới trong vòng tròn lớn có thể duy trì liên tục. Điểm năng lượng này nếu như bị hủy thì hẳn là trận pháp sẽ bị phá vỡ. Tuy rằng Đường Phong không hiểu biết lắm về trận pháp, nhưng cũng biết yêu cầu của trận pháp là rất nghiêm ngặt. Một khi hơi có chút biến động thì trận pháp sẽ bị tan vỡ. Giờ lên độc ảnh kiếm, vận lên khí lực toàn thân, mạnh mẽ chém vào điểm năng lượng này. Vô thành vô tức, Đường Phong lại cảm giác được một cỗ linh khí mạnh mẽ dao động truyền đến từ trước mặt, dường như kéo theo cả cuồng phong, thổi quần áo của mình bay phần phật. Thực sự không ngờ một kích toàn lực của mình lại không thể phá vỡ điểm năng lượng này, mà chỉ làm cho nó hơi hư hao một chút thôi. Thế nhưng linh khí trong thiên địa vẫn còn đang quán nhập tới không ngừng. Không tồi, lại có lực phòng ngự khá mạnh. Đường Phong càng cảm thấy mừng rỡ. Nếu như trận pháp như vậy mà dễ dàng bị phá hỏng, vậy thì giá trị lợi dụng sẽ bị giảm xuống rất nhiều. Tình huống hiện tại là tình huống mà Đường Phong nguyện ý trông thấy nhất. Thí nghiệm một chút độ rắn chắc của trận pháp, Đường Phong cũng không giữ lại thực lực nữa. Một kiếm toàn lực bổ tới điểm năng lượng. Bổ đủ 7-8 kiếm thì điểm năng lượng trước mặt mới chuyển tới một tiếng răng rắc, giống như đồ vật nào đó bị phá hủy. Ngay sau đó, linh khí trong thiên địa trở nên hỗn loạn, vòng tròn bao vây toàn bộ cổ tông môn đang cấp tốc xoay tròn. Linh khí cuồn cuộn trong vòng xoay biến thành những lưỡi đao sắc bén có thể cắt kim đoạn ngọc, tàn sát bừa bãi tất cả những gì trong phạm vi vòng tròn lớn bao trùm. Trong nháy mắt phát hiện ra có điều không ổn, Đường Phong liền triển khai thần pháp cấp tốc chạy ra bên ngoài. Dù Đường Phong chạy trốn còn nhanh hơn cả thỏ, thế nhưng vẫn không thể tránh được liên lụy. Chờ lúc hắn nhảy ra khỏi hắc ám thì quần áo trên người đã bị cắt thành từng mảnh nhỏ, toàn thân cũng rậm rạp nhiều vết thương lớn nhỏ khác nhau. Vết thương tuy không sâu, nhưng số lượng lại nhiều vô kể, từ đầu đến chân. Ngoài trừ địa phương mà bất phôi giáp che chắn, thì mỗi một tấc da thịt đều bị tàn sát. Trong nháy mắt, toàn thân hắn đã biến thành huyết nhân. Cương khí hộ thân trong vòng tàn sát của linh khí cuồng bạo thì căn bản không kiên trì tới một hơi thở đã bị đánh tan. Mẹ nó chứ, trong lòng Đường Phong còn cảm thấy sợ hãi, toát cả mồ hôi lạnh. Căn bản hắn không nghĩ tới trận pháp cổ quái này lại còn có khả năng tự bạo. Phá vỡ nó nếu không cẩn thận thì sẽ thiệt thòi lớn. May mà cường độ thân thể của mình quá mạnh mẽ, bằng không nhiều vết thương như vậy đơn giản là chảy máu cũng đều làm cho người ta chịu không nổi. Không thèm kiểm tra trận pháp kia rốt cuộc ra làm sao, Đường Phong liền nhanh chóng khoanh chân ngồi xuống vận chuyển vô thường quyết để chữa trị vết thương toàn thân. Trong thời gian Đường Phong chữa thương thì linh khí hỗn loạn kia tàn sát một hồi mới dần dần yên lặng xuống. Trước cửa của cổ tông môn ba dặm, mặt đất đều bị khoét sâu ba tấc, vô duyên vô cớ bị lún xuống một mảng lớn, từ trên cao nhìn xuống một vòng tròn kia giống như bị cày xới lên. Bị thương như vừa rồi chỉ là thương tích ngoài da, lấy tố chất thân thể của Đường Phong cũng không cần quá để ý. Máu ngừng chảy, Đường Phong liền đổi một bộ quần áo sạch sẽ mặc vào, đưa mắt nhìn ra phía trước. Trong lòng hắn không khỏi vừa hoảng sợ lại vừa tiếc hận. Hoảng sợ là chính là mình không chạy nhanh thì vô cùng có khả năng đã bị linh khí cuồng bạo hỗn loạn kia cắt thành thịt vụn. Kiến đông cũng có thể cắn chết voi, thân thể của mình có cường hãn thế nào đi chăng nữa, khi đối mặt với các loại công kích dày đặc không ngừng nghỉ này thì cũng không thể chống đỡ được bao lâu. Đó là hoảng sợ, còn tiếc nuối thì chính là bởi vì làm như vậy thì vết tích của cổ trận pháp hầu như đã bị phá hỏng, căn bản không thể tìm thấy một chút thông tin hữu ích nào. Mang theo một tia hối hận, Đường Phong liền đi tới điểm năng lượng vừa rồi. Trận pháp bị hủy, hắc ám vô tận cũng không tiếp tục xuất hiện nữa. Đi tới chỗ vừa đứng, Đường Phong tìm hai bên một vòng, quả nhiên không phát hiện vết tích gì của trận pháp. Ở đây một mảnh đất vụn đã bị linh khí tàn sát bừa bãi không còn hình dạng. Trái lại cách đó không xa, có một khối tinh vật phát sáng lấp lánh đã hấp dẫn sự chú ý của Đường Phong. Đi qua nhặt lên nhìn, thì xung quanh lông mày của Đường Phong liền nhíu lại. Hắn phát hiện cái này lại là một khối linh thạch, hơn nữa còn là một khối linh thạch cao cấp. Vô duyên vô cớ nhặt được một khối linh thạch cao cấp, đổi là ai cũng sẽ rất vui vẻ. Nhưng đối với Đường Phong mà nói, mục đích chủ yếu khi hắn tiến đến thăm dò Bạch Đế bí cảnh chính là tìm được linh thạch. Thế nhưng có điều lại không hoàn mỹ chính là khối linh thạch cao cấp này đã bị dùng rất lâu, năng lượng ẩn chứa trong đó hầu như đã bị dùng hết. Điều này cũng rất khó trách, Bạch Đế bí cảnh hơn 1.000 năm không có ai tiến vào. Trận pháp bên ngoài cổ tông môn này phòng trừng cũng bảo trì mấy trăm năm tới cả ngàn năm. Mặc dù thường ngày trận pháp không khởi động, không cần thiết phải sử dụng tới linh thạch cao cấp để cung ứng năng lượng, thế nhưng dù sao, thời gian duy trì lâu như vậy thì cũng đến lúc phải hao hết mà thôi. Tìm tòi bốn phía, Đường Phong còn thấy hai khối linh thạch cao cấp, còn có thừa lại một chút năng lượng ít ỏi. Một cái điểm năng lượng liền đã có ba khối linh thạch cao cấp duy trì. Điều này không khỏi làm cho Đường Phong cảm khái. Cổ tông môn này cũng quá mạnh tay đi. Phải biết rằng vòng tròn lớn bao vây cổ tông môn có tới 9 điểm năng lượng. Nói cách khác thì cần 27 khối linh thạch cao cấp mới có thể duy trì được trận pháp này. Để chứng minh phán đoán của mình là đúng, Đường Phong liền đi theo vòng tròn, lúc trước tiếp tục tìm kiếm. Dẫn tới mất hết nửa ngày, cuối cùng cũng tìm kiếm hết những điểm năng lượng còn lại. Xác thực là thu hoạch được 27 khối linh thạch cao cấp. Thế nhưng suy cho cùng, trận pháp rốt cuộc được bố trí như thế nào, hiệu quả ra sao, Đường Phong không thể lý giải được. Thu xếp gọn gàng chuyện này, Đường Phong liền đi tới thi thể của linh thú thất giai kia. Một kiếm cuối cùng của mình, mặc dù bằng vào cảm giác muốn tránh ra điểm yếu hại của hắn, nhưng vẫn đâm vào một vị trí nguy hiểm. Hơn nữa bản thân hắn đã bị thương sẵn, một kiếm kia đã triệt để cắt đứt sinh cơ. Lần thứ hai Đường Phong tới nơi đây, thi thể đã không còn là hình người nữa, mà là thi thể của một con linh hồ. Hai mắt nó đỏ sẫm, hiển nhiên đã mất đi thần trí. Phát hiện này làm tiếc nuối trong lòng của Đường Phong giảm bớt đi một ít. Nó đã mất đi thần trí, ngay cả lưu lại tính mạng của nó thì chỉ sợ cũng khó có thể phục tùng. Mạnh mẽ mang theo bên người chỉ làm cho mình và người thân có nguy hiểm mà thôi. dứt khoát dùng một kiếm phá vỡ bụng của nó, từ bên trong móc ra một quả nội đan to bằng nắm tay trẻ con. Đây chính là nội đan của linh thú thất giai. Trên tay Đường Phong cũng có mấy quả, nguyên bản tất cả đều là mặt hàng cao cấp mà cướp đoạt được trong Hôi Y Bảo. Vốn là Đường Phong còn muốn ngưng luyện cả âm hồn của nó, nhưng có lẽ thời gian chết đi đã lâu, hồn phách đã tan mất, căn bản không thể ngưng tụ. Đành vậy, thu nội đan vào trong không gian mị ảnh, Đường Phong lại đào một cái hố to tại chỗ mai táng thi thể của nó. Tuy rằng mình lấy đi nội đan của nó, nhưng dù sao nó cũng đã hóa thành hình người, sau khi chết thì cũng nên có một chỗ để an táng. Xử lý xong những việc này, Đường Phong mới đứng dậy và mặt đầy chờ mong nhìn cổ tông môn đứng ở không xa phía trước. Từ trận pháp phòng ngự bên ngoài đã cho thấy cổ tông môn này có thể còn mạnh hơn rất nhiều so với Hôi Y Bảo. Bằng không sao có thể xuất ra 27 khối linh thạch cao cấp đến mà bố trí trận pháp. Nội tình phong phú đối với tiểu tặc Đường Phong tự nhiên là tốt vô cùng. Đường Phong thực sự đã bị trận pháp bên ngoài dọa sợ. Trước khi tiến nhập cổ tông môn, hắn đã cố ý dùng bạch đế ấn để nhìn xem một chút tình huống bên trong, muốn nhìn rõ xem bên trong có phải còn loại trận pháp nào lợi hại như vậy nữa không. Để cho hắn yên tâm chính là cả cổ tông môn phảng phất như chỉ có trận pháp bên ngoài, bên trong không có bất kỳ vết tích nào, cũng có khả năng là sẽ có, nhưng chỉ bất quá đã lâu năm quá, đều đã mất đi tác dụng, trong lòng Đường Phong đoán vậy. Điều tra được tin tức này, Đường Phong mới thản nhiên bước về cửa của cổ tông môn. Không lâu sau, Đường Phong liền đi tới trước cửa cổ tông môn này. Ngay cả đã có hơn 1.000 năm không ai đặt chân tới chỗ này thì cánh cửa cũng lạnh ngắt, nhưng mà kiến trúc rộng rãi vẫn lộ ra phong độ của một môn phái cổ xưa. Đứng ở trước cửa, Đường Phong liền cảm giác thấy một cỗ khí tức mạnh mẽ đánh úp về phía mình. Dường như cổ tông môn này đang chống cự Đường Phong bước vào. Ngẩng đầu nhìn tấm biển thật lớn trên đầu, lọt vào trong mắt là ba chữ như mưa ở trên cao, bút pháp có lực, nét bút rồng bay phượng múa. Dược Thần Tông. Đường Phong thì thầm, không khỏi cười khẽ. Khẩu khí thật là lớn. Vốn là bên ngoài gặp phải trận pháp huyền diệu ly kỳ như vậy, Đường Phong còn tưởng rằng tông môn này sẽ lấy nghiệp bằng trận pháp. Ai ngờ, vừa nhìn tên của tông môn thì Đường Phong liền biết là mình đã đoán sai. Cổ tông môn này lại là một tông môn luyện dược. Vô luận là 1.000 năm trước hay là hiện tại thì con đường luyện dược rất được mọi người coi trọng. Nhưng không phải là ai cũng có thể luyện được. Tu luyện thì phải cần xem tư chất. Được một quyển công pháp thì liền có một chút thực lực để tu luyện. Thế nhưng, việc luyện dược không phải là người tu luyện nào cũng có thể làm được. Từ tình huống phát triển tới hiện tại của Thiên Tú, thì đệ tử Thiên Tú có 20.000 người, nhưng chỉ có 10 mấy luyện dược sư. Trong đó xuất sắc nhất cũng chỉ có vài người mà thôi. Luyện dược không chỉ có yêu cầu là thuộc lòng đối với dược tính của các loại dược vật, mà phải có gương tâm tốt, càng phải nắm giữ hỏa hầu và gian khổ trong đó, một hai câu nói không thể nào nói cho rõ được. Bất quá, cổ tông môn này nếu lấy luyện dược để lập nghiệp thì khẳng định sẽ có không ít bảo bối. Vừa nghĩ như vậy, đầu của Đường Phong lại một lần nữa nóng lên như lửa. Giống như quá trình lần trước vừa vét Hôi Y Bảo, Đường Phong bước vào Dược Thần Tông liền tìm kiếm địa phương xa nhất. Mỗi một gian nhà cũng không bỏ sót, mỗi một góc đều thu dọn sạch sẽ. Cũng phải nói là vật ngoài thân của đệ tử Dược Thần Tông so với Hôi Y Bảo cũng cao dày hơn rất nhiều. Chỉ là ở phòng ốc bên ngoài mà Đường Phong liền đã thường xuyên tìm được một hai khối linh thạch và cương binh không tồi. Chỉ bất quá thời gian một ngày, Đường Phong liền đã thu hoạch được hơn 30 khối hạ phẩm linh thạch. Bất quá những linh thạch này đều đã từng được sử dụng, cũng không còn hoàn chỉnh, cho nên giá trị còn phải khấu trừ. Dược Thần Tông không hổ là lấy luyện dược để lập nghiệp. Đường Phong phát hiện mình đi vào những gian nhà này, hầu như đều mỗi gian đều có một cái dược đỉnh. Hẳn là đệ tử của Dược Thần Tông dùng để luyện dược, cho nên đẳng cấp những dược đỉnh này cũng không cao. Đường Phong tự nhiên chướng mắt. Toàn bộ Dược Thần Tông có diện tích khá lớn, khu vực còn muốn lớn hơn gấp đôi Hôi Y Bảo lần trước. Lần trước thì hai người Đường Phong và Lôi Tẩu cướp sạch, hiện tại chỉ có một người, thời gian hao tổn tự nhiên phải nhiều hơn rất nhiều. Tròn 7 ngày, Đường Phong đều ở tại phạm vi bên ngoài của Dược Thần Tông đi lại. Thu hoạch 7 ngày này coi như khá lớn. Linh thạch cấp thấp 200 khối, tất cả đều đã qua sử dụng. Mặt khác còn có một chút cương binh khá tốt. Đệ tử bên ngoài mà đã thu thập nhiều như vậy, nếu tiến vào bên trong thì sao đây? Trong thời gian 7 ngày, đủ để cho Đường Phong càn quét toàn bộ ngoại vi của Dược Thần Tông. Một ngày này, tinh thần Đường Phong vô cùng hưng phấn, chuẩn bị tiến vào trung tâm của Dược Thần Tông càn quét. Không ngờ, đột nhiên ngửi thấy một cỗ dược hương kỳ dị. Vừa ngửi thấy cái hương vị này, giống như được xối nước lên đầu, tư trí bách hải, khoan khoái vô cùng. Tuy rằng Đường Phong không giỏi về luyện dược, nhưng lý giải về dược lực của bản thân hắn thì không phải người bình thường có thể so sánh được. Hương vị này quanh quẩn trên chóp mũi, trong nháy mắt Đường Phong liền khẳng định là có thiên tài dị bảo gì đó ở khu phụ cận. Hơn nữa không chỉ có một loại, bởi vì hương khí rất phức tạp. Tinh thần chấn động, lần mò đi tới nơi phất ra hương vị. Đi qua mấy kiến trúc, đi một lát, trước mặt Đường Phong bỗng nhiên sáng ngời, hắn không khỏi đứng đó cười lên ha ha. Trước mặt hắn bất ngờ xuất hiện vài mẫu dược điển. Hơn nữa, dược liệu trong dược điển này đều đã thành thục từ lâu. Bất luận là loại nào cũng là dùng là dược linh từ mấy trăm đến một ngàn năm trở lên. Đưa mắt nhìn lại, có những dược liệu Đường Phong đã biết, có những cái Đường Phong lại chưa từng thấy qua. Nhưng dược liệu trong vài mẫu dược điển này, mỗi một loại đều là vô giá. Hắn nên sớm nghĩ ra điều này mới đúng. Nếu Dược Thần Tông này lấy thuốc để lập nghiệp, thì khẳng định sẽ có dược điển thuộc về riêng mình. Hôm nay, cách ngày Dược Thần Tông bị dược môn lâu như vậy, thì những dược liệu này không ai biết tới. Hẳn là sẽ còn lại vô số. Hít sâu vài hơi, Đường Phong đè xuống kích động trong lòng, đi tới bên cạnh dược điển, cúi xuống quan sát một gốc cây ăn quả cao chừng nửa thân người. Trên cây này chỉ có lẻ loi tầm 3-4 trái, mỗi một quả đều đỏ sẫm như máu. Đưa mắt nhìn lại, thậm chí có thể thấy bên trong nước của trái cây này nó giống như là linh khí đang khởi động. Thứ này gọi là cái gì thì Đường Phong thực sự không biết. Trái cây là lương quả hay độc quả hắn cũng không rõ ràng. Sau khi nhìn một lát, Đường Phong liền đưa tay, nghĩ muốn hái trái cây này xuống để kiểm tra một phen. Không nghĩ rằng ngón tay vừa va chạm vào một quả trong đó thì quả trái cây này trực tiếp vỡ ra. Nước của trái cây đỏ sẫm ở bên trong bắn ra như lửa cháy, xôn xao thiêu đốt, làm xuất hiện một đạo hỏa long cao vài chục trượng. Đường Phong đứng khá gần liền bị cho hỏa long này ảnh hưởng một chút. Trong nháy mắt chỉ cảm thấy làn da nóng hổi, thiếu chút nữa là cả tóc cũng bị đốt cháy, làm cho hắn hoảng sợ, nhanh chóng lùi về phía sau, bảo trì cự ly cùng hỏa long đó. Hỏa long này tới nhanh mà đi cũng nhanh, chỉ chớp mắt liền biến mất không thấy. Lần nữa Đường Phong nhìn lại thì liền thấy cây ăn quả kia vẫn còn ở chỗ cũ, căn bản chưa từng hao tổn. Nhưng chỉ bất quá trái cây bên trên đã thiếu đi một quả. Đường Phong đau lòng muốn chết, tuy rằng hắn biết thiên tài địa bảo muốn hái được thì đều có những hạn chế nhất định. Nhưng hắn không nghĩ tới trái cây này lại quý giá tới tình trạng như vậy, chỉ hơi động vào một chút liền đã biến mất không còn. Không có Linh Kiếp Nhan ở một bên chỉ đạo, Đường Phong cũng không dám tùy tiện động vào dược liệu ở trong mấy mẫu dược điện này nữa. Vạn nhất mà khiến toàn bộ hỏng thì đúng là khóc không ra nước mắt. Dù sao thì Bạch Đế Bí Cảnh này ngoài trường mình không ai có thể mở ra được. Dược liệu ở trong dược điển này cũng là vật tư nhân của mình. Ít hôm nữa có cơ hội liền dẫn Mạc Lưu Tô qua đây để cho nàng ở chỗ này luyện dược. Nhất định sư tỷ sẽ rất hài lòng. Dược Thần Tông đã có nhiều dược liệu chân quý như vậy thì khẳng định sẽ có không ít đan phương dân gian và những đan dược thành phẩm. Đường Phong lưu luyến nhìn dược điển rồi xoay người đi tới vị trí trung tâm của Dược Thần Tông. Trung tâm Dược Thần Tông có mấy tòa kiến trúc khá đặc biệt. Đường Phong tùy tiện đi vào một đống kiến trúc, tìm một lát thì liền phát hiện được đây lại chính là địa phương mà Dược Thần Tông dùng để cất giữ linh thạch. Đúng như Đường Phong phỏng đoán, nội tình của Dược Thần Tông lớn hơn rất nhiều so với Hôi Y Bảo. Riêng ở chỗ này, Đường Phong tìm thấy hơn 500 khối linh thạch cấp thấp, trên 100 khối linh thạch trung cấp và hơn 10 khối linh thạch cao cấp. Tất cả chỗ linh thạch trước đây, tất cả linh thạch trên người Đường Phong so với số lượng của Đường Gia Bảo còn có nhiều hơn. Thế nhưng đạt được số linh thạch này, Đường Phong cũng không dám buông ra dùng, bởi vì chỉ ít thì tại trong phòng mấy năm không cần lo lắng những cao thủ bên mình, mà mình dưỡng kia lại không có linh thạch để tu luyện. Vừa vét hết linh thạch, Đường Phong lại đi vào tòa kiến trúc tiếp theo. Tòa kiến trúc này có cất chứa vũ khí và phòng cụ, không như Hồi Y Bảo phân biệt cẩn thận cương binh và thiên binh. Ở Dược Thần Tông này căn bản không thèm để ý những vũ khí và phòng cụ này. Toàn bộ đều xếp chung một chỗ, căn bản chưa từng có sự phân loại rõ ràng với nhau.